Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 824, Địa Ngục Lộ. Thật, ta vốn là không có ý định trở lại, bất quá ngươi nói như vậy, vậy ta về sau không thể nói được không có chuyện còn qua được đến đi dạo hai vòng đâu. Không phải vậy chẳng phải cô phụ hảo ý của ngươi rồi. Trong mắt hơi hơi chuyển một cái, Lục Uyên khẽ cười nói, sát Lục Chi Vương, ngoặc kép chấm chấm, ta mẹ nó chỉ là khách khí một chút a, ngươi đừng coi là thật a, ngươi quái thai này tốt nhất là không muốn lại tới, nhìn đến ngươi thì sọ não đau. Nghe lấy Lục Uyên, sát Lục Chi Vương thật nghĩ cho mình hai bàn tay, để ngươi không có việc gì miệng tiện, được rồi, đùa ngươi chơi. Cái chỗ chết tiệt này ta mới lười nhắc đến. Hiện tại nhanh mở ra địa ngục lộ đi. Ta thời gian đang gấp. Nhìn lấy sát Lục Chi Vương cái kia có chút biến hóa sắc mặt. Lục Uyên thản nhiên nói. Xin các hạ chờ một lát. Rất nhanh liền tốt. Nghe vậy, sát Lục Chi Vương tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Chỉ muốn quái thai này không muốn lại tới. Như vậy chuyện gì cũng dễ nói. Sát Lục Chi Vương đứng vững, trên thân bắt đầu tản mát ra một cỗ nồng đậm sương mù màu máu. Cỗ này vụ khí hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Phàm là bị sương đỏ bao phủ đọa lạc giả cả đám đều thần sắc điên cuồng. Điên cuồng a quát lên, đồng thời theo cánh tay bắt đầu. Thân thể của bọn hắn bắt đầu chậm rãi biến mất, màu đỏ sẫm máu tươi từ trên người của bọn hắn tuôn ra. Hướng về địa ngục sát Lục chàng cái này trong đó chỗ vọt tới. Trong không khí một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi máu tươi tràn ngập ra. Tiểu Uyên, đây là, nhìn lấy cái này máu tanh tàn nhẫn một màn. Hồ Liệt Na không khỏi mở to hai mắt. Cho dù là đã thường thấy máu tươi, trước mắt tình cảnh này như trước vẫn là cho nàng cực lớn trùng kích. Huyết tế. Máu tươi của bọn hắn là mở ra địa ngục lộ chìa khóa. Bọn họ bản thân liền là tế phẩm. Nhẹ nhàng đem Hồ Liệt Na ôm vào trong ngực. Lục Uyên ôn nhu nói. Quả nhiên cái này sát Lục Chi Đô bên trong thật là khắp nơi tràn đầy tà dị. Hồ Liệt Na không khỏi. Nói ra đây đều là đọa lạc giả. Chết cũng liền chết. Dù sao cũng so thánh linh giáo tốt hơn nhiều. Huyết tế bình dân vô tội, lúc này mới càng thêm tội ác tày trời. Lục Uyên ngưng giọng nói, Tiểu Uyên, ngươi nói cũng đúng, những thứ này đọa lạc giả chết có lẽ càng tốt hơn. Bọn họ sống trên đời không chỉ có không có gì tốt chỗ, ngược lại sạch làm chút chuyện xấu. Nghe lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na khẽ gật đầu, máu tươi từ từ lưu chuyển. Vô tận máu tươi hội tụ tại địa ngục sát Lục chàng trung tâm. Đạt được sung túc máu tươi. Nhất thời địa ngục sát Lục chàng trung gian huyết sắc con rơi đồ án bỗng nhiên sáng lên. Một đạo màu đen thâm thúy cửa động xuất hiện ở trước mặt hai người. Đi thôi, địa ngục lộ mở, vỗ vỗ Hồ Liệt Na đầu. Lục Uyên nhẹ nói. Nghe vậy, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Trực tiếp song tay ôm thật chặt lấy Lục Uyên cái cổ. Cả người treo ở trên người hắn. Người động tác này ngược lại là đầy đủ thành thạo. Nhìn lấy Hồ Liệt Na động tác. Lục Uyên không khỏi nhịn không được cười lên. Hì hì, thực lực ngươi cường nha. Địa ngục lộ nguy hiểm như vậy. Bộ dạng này ngươi tốt bảo hộ ta nha. Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói ra. Cứ việc bây giờ thực lực của nàng đã là rất mạnh mẽ. Cho dù là tại địa ngục lộ bên trong nàng cũng có sức tự vệ. Nhưng là tại Lục Uyên trước mặt thời điểm, nàng lại luôn ưa thích trốn ở Lục Uyên trong ngực. Hưởng thụ loại kia được bảo hộ tư vị. Bởi vì loại tư vị này hoàn toàn chính xác rất là mỹ diệu. Có thể làm cho nàng an tâm không nói. Còn từ nội tâm bên trong cảm thấy ngọt ngào cảm giác hạnh phúc. Ngươi nói như vậy, ngược lại cũng không kém. Lục Uyên nhẹ, cười nhẹ. Tay trái nắm ở Hồ Liệt Na vòng eo. đối với Sát Lục Chi Vương nhẹ gật đầu, sau đó hướng thẳng đến cái kia màu đen cửa động liền nhảy xuống. Mà Lục Uyên hai người cái nhảy này đi xuống, toàn bộ cửa động liền lại nhanh chóng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Quái thai này cuối cùng là đi, sau này Sát Lục Chi Đô thì lại là ta thiên hạ của một người á, vuốt ve cái trán. Sát Lục Chi Vương mặt tái nhợt phía trên nở một nụ cười. Thân hình hắn lóe lên, hướng thẳng đến Sát Lục Chi Đô bên ngoài lao đi. Hôm nay tâm tình rất tốt, hắn muốn nhiều uống vài chén huyết tinh mã lệ đến ăn mừng một trận. Cửa động rất sâu, Lục Uyên hai người thân thể đang nhanh chóng hạ xuống lấy. Nồng đậm hung lệ chi khí theo trong động vọt tới, vô tận lạnh lẽo cương phong cũng từ phía dưới đánh tới. Đem Lục Uyên hai người đoàn đoàn bao trùm, một tầng màu trắng quang mang theo hồ liệt na trên thân tuôn ra. Bị hung lệ chi khí ảnh hưởng, hồ liệt na sát khí trên người tự động hộ chủ. Cái này hung lệ chi khí bên trong mang theo tà ác chi lực, hẳn là huyết hồng cửu đầu biên bức vương lực lượng. Nếu như không có sát khí bảo hộ, na na nàng còn thật sự khó có thể ngăn cản. Bất quá liền xem như có sát khí ngăn cản, một lúc sau nàng sợ là cũng muốn ngất đi. Nhìn tới vẫn là muốn ta xuất thủ mới được a. Nhìn lấy lồng ánh sáng màu trắng bên trong hồ liệt na, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, năng lượng màu vàng óng tuôn ra hóa thành kim quang hộ cháo, đem hai người đồng thời bao phủ tại bên trong. Đây là kim long lĩnh vực chỗ ngưng kết hộ cháo, phòng ngự hiệu quả nhất lưu. Chỉ những thứ này hung lệ chi khí, căn bản không có thể đột phá được phòng ngự của nó. Ước chừng lần nữa hạ lạc thêm vài phút đồng hồ, Lục Uyên hai người rốt cục làm ra làm chơi ra chơi. Đây là một tòa cự đại bình đài, thân hình của hai người thì rơi vào trong bình đài ở giữa. Một đầu ba thước đến bao quát đường nhỏ liên tiếp tại trên bình đài, kéo dài hướng nơi xa. Kim quang hộ cháo chậm rãi biến mất, thân hình của hai người hiển lộ ra. Nơi này chính là địa ngục lộ sao? Nhìn lấy tình cảnh trước mặt, Hồ Liệt Na không khỏi nhẹ giọng hỏi, nơi này chính là địa ngục lộ. Quả nhiên giống tên của nó nói đến như thế, nơi này coi là thật cực kỳ giống địa ngục. Đánh giá chung quanh cảnh tượng, Lục Uyên thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác, nơi này cảnh tượng coi là thật dọa người. Sư đệ, người nhìn phía dưới này biển máu còn tại bốc lên đây. Chỉ phía dưới biển máu, Hồ Liệt Na nói ra, biển máu này hẳn là Sát Lục Chi Đô căn cơ. Sát Lục Chi Đô nhiều máu như vậy, dịch sợ là sau cùng đều tới nơi này. Đánh giá phía dưới biển máu, Lục Uyên đôi mắt nhỏ nháy, nhạt vừa nói, sư đệ, ý của ngươi là, ý của ta là, biển máu này sợ sẽ là Sát Lục Chi Đô cái kia có thể giam cầm hồn sư hồn kỹ kỳ lạ lĩnh vực năng lượng nơi phát ra, một khi không có nó, Sát Lục Chi Đô có lẽ liền sẽ mất đi giam cầm người khác hồn kỹ năng lực. Thánh linh giáo chủ yếu, quân giật dạ làm, sợ cũng là hủy đi biển máu này. Hắn chỉ cần đem viên kia tràn đầy đọa lạc cùng tà dị hạt châu hướng trong này quăng ra, sợ là toàn bộ Sát Lục Chi Đô liền không có. Sát Lục Chi Đô muốn là không có, đây chính là muốn xuất nhiễu loạn lớn. Lục Uyên nhỏ vừa nói, quả nhiên hệ thống là xưa nay sẽ không tuyên bố vô ý nghĩa nhiệm vụ. Lần này ta nếu không đến, quân giật giả không chủ động tìm tới ta, Sát Lục Chi Đô sợ là liền bị hủy. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng thế, Sát Lục Chi Đô vẫn là có tác dụng của hắn. Võ hồn điện trấn áp thiên hạ tà hồn sư, lại hết lần này đến lần khác không có động nơi này. Kỳ thật cũng là muốn lợi dụng cái này lồng giam đóng lại càng nhiều tà ác tồn tại. Bởi vì một vị rào sát là không thể nào xoắn giết sạch. Ngược lại có như thế cái địa phương tại, hàng năm đều có thể chủ động hấp dẫn đến đông đảo tà ác hồn sư. Muốn là hủy nó, đối với đại lục mà nói,